Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, thần chi. Canh 2, Hoàng Phi Dạ lắc đầu nói, cấu kết là bán chúng ta Viên Phi Tông, nhưng ta tuyệt không có bán Viên Phi Tông. Không phải ngươi bán, bọn hắn có thể bị chết nhanh như vậy. Nam tử trung niên chậm rãi nhìn một chút 9 người kia. Trong mắt của hắn toát ra thương tiếc thần sắc. Những đệ tử này đều là lực lượng trung kiên. Chết một cái đều là tổn thất khổng lồ. Đều là có khả năng tiến thêm một bước. Bước vào thần chi thậm chí vô thượng chi. Chết đến 100 cái bên trên biết. Hắn cũng không đau lòng. Bởi vì 100 cái bên trên biết cũng chưa chắc ra một cái quỷ chi. Nhưng chết một cái quỷ chi, hắn liền đau lòng như rào. Cái này 9 người đệ tử có một cái quỷ chi, còn lại 8 cái bên trên chi kỷ trải qua mò tới quỷ chi con đường. Thời gian vừa đến tự nhiên liền có thể tấn cảnh, nhưng bây giờ lại thành thi thể. Đây đối với Viên Phi Tông tổn thất quá lớn. Viên Phi Tông không thiếu tầng dưới đệ tử, thiếu chính là trung tầng cùng cao tầng. Mỗi một cái đều rất thụ trọng thương. Hắn nhìn về phía Hoàng Phi Dạ lúc, trong mắt lộ ra thương tiếc cùng căm hận. Hận không thể một trường vỗ chết nàng. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới Hoàng Phi Dạ sẽ đi đến một bước này, lại biến thành dạng này. Cái này cùng phản đồ có gì khác? Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng, cái trán đã mồ hôi chảy ròng ròng, ôm quyền nói, vị tiền bối này hiểu lầm, ta lúc đầu cứu được hoàng cô nương một mạng, chúng ta liền không có sinh tử tương hướng, nàng là tới cứu đám người này, đáng tiếc ta xuất thủ quá nhanh, nàng căn bản hoàn mỹ xuất thủ. Hoàng Phi Dạ vội vàng gật đầu, trong lòng nàng sợ hãi, mặc dù là gia gia của mình, nhưng tâm ngoan thủ lạt. Tuyệt sẽ không bởi vì chính mình là hắn ruột thịt tôn nữ mà nương tay. Hắc hắc, nam tử trung niên bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Tống Vân Ca không hiểu thấu nhìn hắn. Nam tử trung niên cười lạnh nói, ngươi là coi trọng Phi Dạ đi. Tống Vân Ca chần chờ một chút, lắc lắc đầu nói, ta có người trong lòng. Đối hoàng cô nương chỉ có thưởng thức, cũng không nam nữ chi tình. Tình yêu nam nữ, nam tử trung niên bỗng nhiên phát ra cười to, giữa nam nữ sẽ chỉ có thưởng thức, thật sự là buồn cười. Hắn bỗng nhiên vỗ một trường, Hoàng Phi Dạ, phanh, bay ra ngoài, tại không trung phun ra huyết tiễn. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, lại không xuất thủ, Hoàng Phi Dạ, phanh, trùng điệp rơi xuống mặt đất, rơi xuống 9 bộ bên thi thể một bên. Bận bịu lăn lộn một chút tránh đi. Nha đầu, người hôm nay liền bồi bọn hắn cùng chết thôi, cũng có thể rơi vào một cái tiếng tốt. Nam tử trung niên chậm rãi nói, không làm bẩn chúng ta hoàng gia thanh danh. Hoàng Phi Dạ nói, ra ra, ta thật sự là oan uổng. Nàng thanh âm suy yếu, sắc mặt đỏ hồng giống như uống say. Tống Vân Ca cau mày nói, lão gia tử, người thật đúng là đủ lòng dạ ác độc, không tra rõ ràng liền trực tiếp giết mình tôn nữ, đều là hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi ngược lại tốt, nam tử trung niên thản nhiên nói, còn không phải ngươi hại. Hắn hời hợt nói một câu nói kia, sau một khắc đã xuất hiện tại Tống Vân Ca trước người. Trưởng kình đã tới, lòng bàn tay lưu chuyển lên kim quang. Xấu tuyết kiếm hóa thành một điểm hàn tinh, suy, hàn tinh biến mất lúc, tiếng gào mới vang lên, nam tử trung niên vội vàng thối lui ngoài 3 trượng, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, nơi lòng bàn tay đã xuất hiện một cái điểm đỏ, cái này điểm đỏ chậm rãi mở rộng, nhanh chóng hóa thành một cái vết thương, cốt cốt chảy máu, nam tử trung niên sắc mặt biến hóa. Mình bây giờ là thần chi, cái gọi là thần chi, tức nhân thần tương hợp, nhân thể biến thành thần thể, mình chính là Đại Nhật Như Lai, lực lượng vô tận, thân thể không xấu, đao kiếm khó thương, thật không nghĩ đến, một kiếm này vậy mà có thể đâm bị thương chính mình. Mà lại bén nhọn, khí tức tràn vào đến, thuận bàn tay tiến vào cánh tay, lại từ cánh tay tiến vào bả vai đến tim, giống như có một thanh tiểu kiếm tại đâm mình tim. Mặc dù kiệt lực trấn áp, như cũ không cách nào tiêu trừ. Hắn nhíu mày, lực lượng này quá mức cổ quái, giống như có một tia đại nhật Như Lai lực lượng, còn kèm theo khác lực lượng. Mình một vận công, kình lực lập tức bị nó thôn phệ. Lớn mạnh nó, ngươi, nam tử trung niên âm trầm trừng mắt Tống Vân Ca. Ngươi đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Hắn chưa từng thấy như vậy kiếm pháp. Thân là thần chi, hắn kinh lịch phong phú, cùng thiên hạ các tông cao thủ từng có chém giết. Mặc kệ là Ngự Không Điện ba tông, vẫn là Thiên Nhạc Sơn sáu tông, thiên hạ Nam Bắc các tông đều có chỗ đọc lướt qua. Nhưng từ chưa thấy qua như vậy kiếm pháp cổ quái. Tống Vân Ca ngầm thư một hơi, vậy mà có thể đỡ nổi thần chi. Mình một kiếm này không thể coi thường a. Thần sắc hắn khinh đạm, đây là ta tại Vẫn Thần Sơn sở ngộ kiếm pháp, kiếm thần thức thứ hai. Suy, hàn tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Nam tử trung niên chợt tiến lại chợt lui, đứng tại chỗ giống như không động tới, sắc mặt khó coi như bôi mực. Hắn bàn tay trái lại xuất hiện một cái điểm đỏ, cấp tốc khuếch tán, bàn tay trái lực lượng tiến vào tim, như một thanh tiểu kiếm đâm trái tim, hiện tại biến thành hai cỗ lực lượng đâm tiểu kiếm. Hắn hai mắt bùng lên, suy, hàn tinh lóe lên, Tống Vân Ca một kiếm đâm tới mi tâm trước, ầm ầm, tựa như kinh lôi nổ vang, hắn hai chân trượt ra 10 bước xa, chu bào bay phất phới, chung quanh tảng đá nhao nhao bay lên, tại không trung nổ thành bột phấn, bị vô hình cuồng phong cuốn đi. Hoàng Phi Dạ cùng 9 bộ thi thể giống như bị sóng lớn đẩy ra 10 mét bên ngoài. Nàng bản thân bị trọng thương không cách nào vận công hộ thể, chỉ có thể mặc cho bùn đất rơi thân, nhiễm tóc của nàng cùng khuôn mặt. Hừ, Thái Âm Thần Châm, Tống Vân Ca hừ nhẹ nói, vô dụng. Nam tử trung niên thật sâu nhìn một chút Hoàng Phi Dạ, lạnh lùng nói, trở về nhận lấy cái chết a. Hắn dứt lời biến mất. Tống Vân Ca đứng tựa vào kiếm, đi vào Hoàng Phi Dạ trước người. Thế nào, có thể hay không sống? Hoàng Phi Dạ phi phi phun ra hai cái nước bọt. Không lo được thục nữ, trước tiên đem miệng bên trong bùn cát nhổ ra. Tống Vân Ca quanh thân buông lỏng, lắc đầu, xem ra ngươi cái này ra ra muốn giết ngươi. Muốn hay không trở về chịu chết, ngươi cứ nói đi, Hoàng Phi Dạ khẽ nói. Tống Vân Ca nói, vậy ngươi làm sao không bằng đi trung thổ đi, còn có thể tránh một chút. Vậy ta thật chết chắc. Hoàng Phi Dạ lắc đầu, nàng nhìn từ trên xuống dưới Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười nói, thế nào? Hoàng Phi Dạ nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đỡ nổi gia gia của ta. Hắn nhưng là thần chi. Tống Vân Ca nói, trách không được ngươi có thể sống, nguyên lai là bởi vì gia gia ngươi là thần chi. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm đi, gia gia sẽ không nói ra đi. Tính mạng của ta dâu ria, hoàng gia thanh danh mới trọng yếu. Tống Vân Ca cười cười, hắn nhìn Hoàng Phi Dạ đã khôi phục, liền biết gia gia của nàng ngoài miệng nói đến hung, kỳ thật thật không muốn giết nàng. Nếu không, Hoàng Phi Dạ đã chết, tuyệt đối chịu bất quá một trưởng này. Hoàng Phi Dạ nói, ngươi đi đi, ta cũng phải đi. Tống Vân Ca nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một viên ngọc bội, đưa cho nàng, cầm cái này, một khi gặp nguy hiểm, bóp nát nó. Hoàng Phi Dạ nhìn một chút nó, lắc đầu, thật không muốn. Tống Vân Ca làm bộ thu hồi. Hoàng Phi Dạ lườm hắn một cái, đoạt tới, có cái này, ngươi liền có thể tùy thời tìm tới ta, có phải là? Tống Vân Ca gật gật đầu. Hoàng Phi Dạ khẽ nói, vậy ta liền chạy không ra bàn tay của ngươi, không kém bao nhiêu đâu. Tống Vân ca cười nói, kia muốn hay không, ta có đôi khi sẽ đem nó chôn xuống. Hoàng phi dạ giảo hoạt cười nói, thời điểm nguy hiểm lấy thêm ra tới. Tùy ngươi vậy, Tống Vân ca ôm một cái quyền. Vậy ta liền đi nha. Hắn quay đầu đối hư không nói, Hoàng tiền bối, sau này còn gặp lại. Hắn bồng bềnh mà đi. Nam tử trung niên chậm rãi hiển hiện, nhìn hắn bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ra ra, Hoàng phi dạ bất đắc dĩ nhìn xem hắn, thật muốn giết ta sao, hồ nháo. Nam tử trung niên khẽ nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.